1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, viếng thăm học giả. Mỗi một ngày, đều trở nên cùng một ngày trước, càng thêm không giống, bởi vì càng thêm lạnh, Trần Vân mấy ngày nay một mực đối Lý Hòa chưa sắc mặt tốt. Thở phì phò nói, cơ hội tốt như vậy, ngươi không đi tranh, kết quả tiện nghi Diêm Hồng cái kia tiểu lãng đề tử. Lý Hòa không làm rõ ràng được Trần Vân cùng Diêm Hồng hai người có cái gì ân oán. Phía sau không nói gì người dài ngắn, cũng là hắn văn phòng nguyên tắc, theo lễ phép vẫn là cười nói, cơ hội về sau còn nhiều. Lại nói, ta xác thực đối xuất ngoại tạm thời không có gì hứng thú. Lý Hòa lại một lần nữa từ bỏ xuất ngoại làm viếng thăm học giả cơ hội. Đem cái này cơ hội cho hệ bên trong Diêm Hồng lão sư. Thậm chí hệ bên trong ẩn ẩn chuyên gia. Lý Hòa xuất ngoại là Chu hiệu trưởng thụ ý. Lý Hòa không mò ra bên trong. Hắn vốn là chưa cùng Chu hiệu trưởng nói qua mấy câu. Gió bấc gào thét, Lý Hòa đem đầu kẹp ở cánh tay ở giữa, nhanh chóng ra trường học nhà ăn. Lý lão sư, Lý lão sư, Lý Hòa lão sư, Lý Hòa quay đầu đón thuận gió nện xuống tới lạnh băng bạc. Nhìn thấy nhất đạo màu đỏ tịnh lệ cái bóng, cười nói, Diêm lão sư, có việc, ngoặc kép, Diêm Hồng là bên ngoài trường tới nghiên cứu sinh. Sau đó phân phối tới làm lão sư, dáng dấp rất xinh đẹp, điểm ấy Lý Hòa phải thừa nhận, Lý lão sư, ta còn không có nói với ngươi tiếng cảm ơn đâu, nếu không ta mời ngươi ăn cơm đi. Diêm Hồng cầm trên tay dù hướng Lý Hòa tới gần điểm, ngươi làm sao cũng chưa bung dù, ngoặc kép, bung dù động tác rất yêu nhã. Xinh đẹp người sẻng phân đều sẽ có người cảm thấy động tác yêu nhã. Lý Hòa nói, cũng không phải trời mưa, không có chuyện gì, trở về run lẩy bẩy là được, ăn cơm cũng không cần phải, ta cái này vừa mới ăn được. Diêm Hồng tại hệ bên trong thanh danh không phải quá tốt, có làm phá hài nghe đồn, dáng dấp nhìn rất đẹp nữ nhân, có khi cũng là một loại bi ai. Thường thường dễ dàng bị người xem nhẹ trong đó hàm. Sự tình làm tốt lắm bị mắng dựa vào thân thể thượng vị. Làm không tốt sẽ bị nói dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì. Lý Hòa cũng cảm thán. Diêm lão sư, ngươi ra đời quá sớm. Muộn xuất sinh cái 10 năm. Có thể dựa vào mặt ăn cơm. Đối với Diêm lão sư nghe đồn. Lý Hòa cũng biết đại bộ phận đều là lời nói vô căn cứ. Tin đồn thất thiệt, không có cái gì đáng tin cậy. Cái kia còn có ban đêm đâu. Ta nói là ban đêm mời ngươi ăn cơm. Không có ngươi ta nhưng là không còn cơ hội này. Diêm Hồng nói rất có thành ý. Thật không có ta chuyện gì. Đây cũng là hệ bên trong cùng trường học quyết định. Cũng là chính ngươi cố gắng kết quả. Lý Hòa trong gió rét cóng đến có chút run lẩy bẩy. Không muốn nói thêm nữa. Thật, không có chuyện gì. Ta đi trước, có thời gian trò chuyện tiếp. Thanh niên viếng thăm học giả. Có thể xưng thanh niên hệ bên trong cứ như vậy mấy vị. Lý Hòa nếu không muốn đi, tự nhiên là đến phiên Diêm Hồng. Vì lẽ đó Lý Hòa không có dành công cần phải trở lại ký túc xá. Độc thân lầu mấy cái lão sư buổi chiều đều không có lớp. Hẹn nhau đánh bài, lầu ký túc xá bên trong đã trang hơi ấm. Nhưng là bởi vì chỉ có đường ống, không có máy sưởi, trong phòng nhiệt độ cũng không cân đối. Chỉ có dựa vào góc tường một khối mới có nóng hổi sức lực. Mấy người dứt khoát đem cái bàn chuyển qua góc tường, thoát thật dày quần áo, vén tay áo lên. Chỉ mặc kiện áo sơ mi, Mục Nham nói, làm sao a mấy ngày nay nghỉ ngơi tìm không gặp Lưu Ất Bác tiểu tử kia. Lão Mạnh người nhanh lên được không? Ra bài chậm như vậy, quá càn rỡ, cho ngươi nổ. Mạnh Kiến Quốc vung ra 4 tấm 3, tiếp tục nói, yêu đương người, luôn luôn thân bất do kỷ a. Lý Hòa hỏi, Nơi nào cô nương, cái này hạ thủ tốc độ cũng quá nhanh đi. Vô thanh vô tức, ta cũng không biết, tựa như là bệnh viện. Cụ thể bệnh viện nào thật đúng là không rõ ràng. Lý Khoa nói xong, lại một cái ngăn trở Mục Nham tay. Đừng nóng vội ra bài a, ta còn chưa nói không cần đâu. Các ngươi lại như thế bút tích, thua ta cũng không đưa tiền a. Mục Nham đành phải lại đem nhãn hiệu thu hồi lại. Nhãn hiệu phẩm chính là nhân phẩm. Ngươi như thế lại. Lý Hòa thả ra một đôi bốn, vừa tiếp tục nói, bác sĩ Phối lão sư, ai, thật sự là chưa tươi mới. Bác sĩ cùng lão sư thần mã phối hợp thần kỳ nhất. Nhất kỳ kiều hai loại người, ngược lại rất dựng. Mục Nham nói, chữa bệnh chồng người một cái cũng không thiếu. Đây không phải rất tốt mà. Tốt có nội hàm câu. Mấy người đều nhịn không được cười lên. Năm mao một ván, Lý Hòa đã thua trận 7 khối tiền. Không phải, các ngươi luôn dạng này tính nhãn hiệu có ý tứ mà. Ngươi không có việc gì liền đấu địa chủ. Không thua ngươi thua ai? Mục Nham nói thẳng, bọn hắn nhưng không có ý tứ thắng tiền giác ngộ. Trí thông minh thứ này, uống thuốc cũng vô dụng. Bớt đau buồn đi, Mạnh Kiến Quốc vỗ vỗ Lý Hòa bả vai. Vừa tiếp tục nói, đều 5 giờ. Các đồng chí, cơm tối thời gian lại đến. Ai thắng tiền ai mời khách. Vẫn quy củ cũ, Mạnh Kiến Quốc tiếng nói vừa dứt. Trong phòng cửa bị gõ, nhô ra một cái mỉm cười mặt. Các người các nam sinh thật là náo nhiệt. Đây là tại đánh bài đâu. Ngoặc kép, Lý Hòa đầu một trận đau nhức. Hắn nghĩ không ra Diêm Hồng sẽ tìm được ký túc xá tới. Mục Nham lập tức đứng lên, Diêm lão sư, ngươi tốt, tiến đến ngồi, Diêm Hồng vào phòng, dùng nhẹ tay che xuống cái mũi, Lý Hòa đạo là trong phòng mùi thuốc lá có chút lớn. Liền mở ra cửa sổ, tạ ơn, Diêm Hồng đối Lý Hòa cười nói, sau đó quay đầu lại đối trong phòng nhân đạo, ta là tới xin mời Lý lão sư ăn cơm, đã tất cả mọi người tại liền cùng đi đi. Nhiều người cũng náo nhiệt, mặc dù đều là độc thân sói, nhìn thấy hoa cô nương tự nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Mà dù sao thận trọng đều có, nghe nói xin mời Lý Hòa ăn cơm, ai có thể đi qua tự tìm phiền phức, nhào nhào chối từ có việc, thu thập xong đồ trên bàn, liền ra Lý Hòa ký túc xá, mà lại đều biết bữa cơm này là đến còn ân tình. Cũng chưa hướng Diêm Hồng cùng Lý Hòa có quan hệ gì lên nghĩ. Lý Hòa thấy ký túc xá người đi đến, cười đối Diêm Hồng nói, Diêm lão sư, thật không có cần phải khách khí như vậy. Diêm Hồng cười nói, vậy coi như giữa đồng nghiệp, ta mời ngươi ăn cơm được không? Ngươi nhìn ta người đều tới, không thể lại để cho ta đi một mình đi. Lý Hòa thấy lời nói đều nói đến đây trình độ. Từ chối nữa chính là làm kiêu. Liền theo Diêm Hồng cùng đi ra lầu ký túc xá. Ra trường khẩu, Diêm Hồng nói, Lý lão sư, ta đi phía trước một điểm đi. Bên này tiệm cơm đều ăn ngán. Lý Hòa cảm giác Diêm Hồng đang tránh né cái gì. Tựa hồ không muốn bị người nhìn thấy. Hắn cũng vui vẻ đi xa một điểm. Cửa trường học thường xuyên liên hoan đều là top 5, top 3 trường học lão sư thậm chí lãnh đạo. Bị bắt gặp là có chút không tốt, cũng không đi xa, chính là qua hai cái giao lộ, một nhà phổ thông lỗ quán cơm tử. Diêm Hồng mang theo Lý Hòa ngồi xuống, khách khí dùng khăn lau giúp đỡ lau Lý Hòa trước mặt mặt bàn. Đừng nhìn cửa hàng nhỏ, nhà hắn tứ hỷ viên thuốc, gà hầm đều rất không tệ. Chờ món ăn lên, hai người ngược lại trầm mặc, không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nhặt trường học sự tình, câu có câu không trò chuyện. Lý Hòa liền cảm giác bữa cơm này ăn không được tự nhiên, bởi vì không uống rượu, vẫn là như thường lột ba chén cơm. Hai người liền chuẩn bị ở quán cơm chia tay. Lý Hòa vừa đi mấy bước, Diêm Hồng vẫn là không nhịn được hô, Lý lão sư, còn có việc. Ngoặc kép, Lý Hòa quay đầu lại hỏi nói, ngươi thật không muốn ra quốc sao? Ngoặc kép, chuyện xưa không phải bên nào mát mẻ bên nào ngốc nha. Ta đã cảm thấy đất này mát mẻ, liền đặt cái này ở lại thôi. Lý Hòa cười nói xong, liền xoay người đi, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.